mọi người đều thấy yêu cầu của nhà họ Triệu đã rất thấp, gần như là nề mặt Lâm Ẩn lắm rồi. Chỉ cần Lâm Ẩn chịu giữ lại hôn ước để Triệu Linh Nhi đi theo bên cạnh mình thì anh có thể điều động thế lực của nhà họ Triệu. Đãi ngộ cao quý như vậy, có đứa con rể nào của nhà họ Triệu được hưởng thụ chứ? Khuyên cháu cũng vô dụng thôi. Lâm Ẩn lạnh lùng nói, hôm nay cháu đến là muốn xử lý mọi chuyện, hủy bỏ hôn ước năm đó. Cháu cũng nói rõ là mình không có ý xem thường thiên kim nhà họ Triệu, chỉ là trong lòng có người mình yêu, đã có vợ rồi. Lâm Ẩn chậm rãi nói, nếu nhà họ Triệu cảm thấy bị hủy hôn là xúc phạm, vậy mọi người có thể tuyên bố với bên ngoài là nhà họ Triệu không vừa ý Lâm Ẩn cháu nên hủy hôn. Về chuyện giúp chống lại nhà họ Từ, Lâm Ẩn xin nhận tấm lòng. Nói xong, sắc mặt Lâm Ẩn không chút thay đổi, im lặng không nói lời gì nữa. Trong nháy mắt, bầu không khí trong sảnh lớn như đông lại. Lâm Ẩn nói những lời này rất tự nhiên, nhưng trong tai người nhà họ Triệu lại giống như một trận sấm, chẳng khác nào đang bị sỉ nhục cả. Triệu Linh Nhi cũng ngẩn người, hoàn toàn không thể che đi vẻ hiu quạnh trong mắt, uất ức cúi đầu. Lão Sược, Lâm Ẩn, nhà họ Triệu ta năm lần bày lượn nhượng bộ, cũng đã nói hết lời rồi. Cháu thật sự không nghe lời mấy người già chúng ta vào tai sao? Triệu Thiên Hùng rất không vui, nặng nề nói. Yểu Ẩn, cháu làm như thế trước mặt ông nội mình, là muốn ông nội cháu cũng khó xử à? Hôn ước này lúc trước là hai người chúng ta quyết định với ông nội của cháu. Bà cụ Triệu giận dữ nói, cháu phải nhớ kỹ, dù bây giờ thế lực của cháu còn lớn đến mức nào, thì chúng ta vẫn là bề trên thân thiết nhất của cháu. Cháu đừng vênh váo quá. Ta cũng biết dưa hái xanh không ngọt, nhưng bà già này đã xuống nước với cháu như vậy rồi. Để con nhóc Linh Nhi đi theo cháu, sống chung với nhau, cháu còn muốn hủy hôn, đây rõ ràng là đang sỉ nhục nhà họ Triệu mà. Anh Sáu, anh nói đi. Cụ bà Triệu cực kỳ tức giận, chống quả trượng bằng gỗ đàn hương tức giận uống cạn một tách trà. Lâm Ẩn thật sự chọc giận bà rồi. Nếu nói Lâm Ẩn thật sự là một người chồng trung thủy sống cùng với cô gái ở tỉnh Đông Hải kia thì còn được. Nhưng Lâm Ẩn đã bị cái gia tộc nhỏ ở tỉnh Đông Hải kia đuổi ra khỏi nhà, ly hôn rồi. Thậm chí anh còn ăn chơi đàng điếm bên ngoài. Ngoài mặt có tới mấy người phụ nữ đi theo, nhưng sau lưng còn không biết có bao nhiêu chuyện mờ ám nữa. Đến mức như thế rồi còn không xem cháu gái mình ra gì, đây không phải là khinh thường thì là gì? Tề Vấn Đình ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói, Ẩn Nhi, chuyện này tự cháu quyết định đi, ông nội cũng không khuyên cháu nữa. Cụ có thể nhìn ra quyết tâm của Lâm Ẩn, tính cách của Lâm Ẩn rất giống cụ lúc còn trẻ, làm việc nhanh gọn, độc đoán. Chuyện đã quyết định không ai có thể thay đổi được. Anh Sáu, anh không thể chiều nó được. Hay... Cụ bà Triệu rất bất mãn nói, Yểu Ẩn, cháu thật sự không muốn suy xét nữa sao? Linh Nhi thật sự kém cỏi như vậy ư? Bà cụ Triệu lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Ẩn. Cháu có thể ở đây, ở rể trong một gia tộc nhỏ ở tỉnh Đông Hải hoang vu hẻo lánh, cũng không muốn làm con rể của nhà họ Triệu chúng ta. Đây là đạo lý gì vậy? Khinh thường nhà họ Triệu, khinh thường hai ông bà già này, cũng khinh thường Linh Nhi có phải không? Cụ bà Triệu càng nói càng căm tức, trực tiếp nổi giận luôn. Đây là vì ông nội cháu chiều cháu quá. Trước đây, cả ông cố của cháu ở nhà họ Tề cũng phải chiều tà đó. Với dáng vẻ ương bướng vô lễ này của cháu, thì đã sớm bị kéo đến đại đường xử theo gia pháp rồi. Đúng là tức chết ta mà. Cụ bà Triệu gõ quả trượng hừ lạnh mấy tiếng, cực kỳ không hài lòng vì hành động của Lâm Ẩn. Cụ bà đừng nói những điều này với cháu. Lâm Ẩn lạnh nhạt nói, bà là trưởng bối của nhà họ Tề, cháu kính trọng bà. Nếu bà có gì dặn dò, đương nhiên cháu đều sẽ nghe theo. Lâm Ẩn nói, nhưng chuyện hôn ước này không có gì để bàn nữa. Hôm nay cháu đã nói rõ ở đây rồi, lập tức hủy hôn trong hòa bình. Đừng để sau khi cháu trở về, phải tự mình nói với giới lãnh đời ở thủ đô. Còn nữa, cụ bà, gần đây ông nội cháu không được khỏe, cần ở nhà tĩnh dưỡng, cháu không hy vọng còn có người làm phiền đến ông nữa. Lâm Ẩn hờ hững nói những lời này trong giọng điệu mang theo khí thế khiến người ta phải sợ hãi. Đúng vậy, hôn ước không còn gì phải bàn nữa. Trong lòng Lâm Ẩn cũng rất tức giận. Ông nội mình còn chưa khỏe hẳn đã bị cụ bà Triệu mời ra ngoài. Điều này khiến anh rất bực. Cụ bà Triệu là bà cô họ của mình, anh cũng lễ phép nể mặt lắm rồi. Nếu như bình thường, anh đã cảnh cáo bà Triệu xong xoay người rời đi rồi, xem ai dám cãi lại. Cháu là đang dạy dỗ ta sao? Cụ bà Triệu cực kỳ tức giận nói,